Chương 938, công bằng. Lúc này, ám dạ quân đoàn tự Bạch Dê mà xuống, trái tim tất cả mọi người đều lạnh hơn nửa đoạn, nửa đường tuân ra ta đây cùng thiên nhai dắt tay, lần nữa khắc cư nhiên đem ép giá trị phản. Hơn nữa, lấy 44% so với 30% lực gáp đối phương 14% còn thừa luyệt ép là những thứ khác hành hội sinh ra. Một cái may mắn tránh khỏi với khó khăn nhỏ hành hội cùng tiễn thủ lão đại lúc này đã ở không ngừng lau mồ hôi. Mẹ kiếp, không phải bình thường là tờ mờ giờ quái vật ta không phải thằng nhãi này không? Phải quái vật, thằng nhãi này so với quái vật càng đáng sợ hơn trầm mặc sư tử thì lệ rơi đầy mặt, ngóa buộn, đáng hận minh kính chỉ thủy. Huyết Diệt không có ý tứ ở trong đội ngũ nói, chỉ có thể cho ta một cái tâm ngữ, ca, cái này buộc mặc dù có thể bị chúng ta đoạt. Còn muốn cảm tạ pháp kẻ si đây, thằng nhãi này cư nhiên bạo 4 lần mình kính chỉ thủy, tổng cộng cho mình trở về vẫn không thể có 7.000 đa vạn lượng máu. Nếu không thằng nhãi này sớm đã bị ám dạ đánh chết ta một bên ấu đả pháp kẻ si, vừa ngắm một cái nhãn dưới thành tượng. Lúc này, vạn người ám dạ ma đạo sĩ đoàn đội đều thấy choáng nhãn, từng cái trong tay vung đấy. Pháp trượng ngây người, không biết là nên công kích pháp kẻ si, vẫn là ngay cả ta cùng nhau giết chết. Chiến hỏa khoản nợ nam càng là bất đắc dĩ cười cười, cái này nhỏ chịu chịu lại cờ mở nở tiêu, cái này tiêu tần suất so với cờ mở nở đại di mụ tới còn nhanh hơn. Trong lòng ta hoán thầm nói, ngươi đại gia Lâm ca, đây là khen ta đây, vẫn là mắng ta đâu lúc này, vì dự phòng một phần vạn, ta đã sử dụng huyễn long quyền, trực tiếp cấm pháp kẻ sỉ kỹ năng, sau đó sự tình trở nên tương đương đơn giản. Thần long thánh tải long chi nộ lưu tinh liên kích tường long đánh ẩn long đánh cu chém ngang tấn long giết bạo long chém thương cảm pháp kẻ sỉ cái này đường đường thiên lang quân đoàn phó thông soái ở bạo long chém dưới sự công kích đã mất đi cuối. Cùng một tia khí tức, bị ta đánh thành hai nửa, thi thể máu me đầm địa bay ra ngoài kinh nghiệm của ta lập tức bắt đầu khởi động đến rồi 177 cấp 52%, khoảng cách 178 cấp như cũ có nửa cấp xa. Mà giờ khắc này, Trầm Mặc sư tử đã lựa chọn Trầm Mặc, đi dưới thành yên lặng giết quái đi. Ta cũng kinh dị cho hắn biểu hiện, nếu như là đổi ở bình thường, thằng ngãi này đã sớm nói ẩu nói tả, hiện tại hắn, ở quốc nạn đương đầu thời điểm, hiển nhiên cũng thành thục hơn nhiều. Thế nhưng, mặc dù là hai đầu anh hùng cấp buột bị chúng ta giết chết, hệ thống thông cáo như cũ không có lần nữa ra nêu lên, trong thành ngoài thành thiên lang cùng phi lang như cũ tàn sát bừa bãi. Dường như chủ tướng ngủm theo chân chúng nó một em mở ao tiền quan hệ cũng không có. Nhìn tình cảnh này, ta và Huyết Diệt không khỏi nhìn nhau, sau đó đều ra khỏi cười khổ một tiếng. Huyết Diệt hỏi, Phi ca, ngươi nghĩ ra cái gì ta than thở, ta nghi tơ ý dô y một cái có chút bi tình trọng tâm câu chuyện, đó chính là một ngày có một ngày ta ly khai phi phạm còn có thể hay không thể giống như những này thiên lang giống nhau, như trước có thể dũng cảm tiến tới Huyết Diệt nói. Ngươi nói loại tình huống này là một loại hình thức, loại mô thức này gửi tên SBSP, ta hy vọng loại này đoàn đội hình thức có thể gọi phi phạm. Phi ca, vậy cần ngươi và Phỉ Nhi cố gắng của bọn hắn. Hy vọng như thế chứ uy uy lúc này, quần áo màu lửa đỏ chiến giáp độc luyến thu vũ tiếu xanh xanh từ đằng xa đi tới, tức giận chỉ vào chúng ta mắng, các ngươi hai cái này không may hài tử, từ nơi này manh mục bi quan cái gì ta nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi dám ly khai riêng mình đoàn đội, ta hôn gãy chân của các ngươi. Phỉ Nhi cũng cười đã đi tới, tỷ, tính ta một người thiên nhai dắt tay thì nhàn nhạt nói, nhỏ không phải trong miệng ly khai, ta hiểu. Ta thì có thâm ý khác nhìn hắn, lao ra hỏa, ta cũng hiểu ngươi. Chỉ cho phép ngươi hiểu, nếu như ngươi để cho người khác cũng đã hiểu, lỗ đờ di tờ của ngươi liền tàn phế, hiểu ừ, hiểu. Chúng mở mở mắt đều biến thành đá loa trạng, ngất. Hai người các ngươi đừng nói nữa, chúng ta toàn bộ không hiểu vì vậy. Tiếp đó, nước ngập Kim Sơn dẫn theo một đám mờ mờ bắt đầu quét rác, chúng ta thì tiếp tục tại dưới thành cùng phi lang thương binh, thiên lang cùng chiến sĩ chém giết, chiến đấu như cũ đang kéo dài, hơn nữa như trước cực kỳ vô cùng lo lắng. Thông thường chiến sĩ người chơi mặc dù là ở mục sư người chơi tăng máu dưới tình huống đều không phải là rất dễ dàng gánh vác một đầu thiên. Lang cùng chiến sĩ hoặc là phi lang thương binh công kích, bởi vì bọn họ lực công kích đều giá trị thật sự là quá cao, cho nên lúc này tất cả mục sư người chơi đều đã đặt thành trước đó cũng không có thương lượng ăn ý, toàn bộ ở riêng mình phóng xạ bán kính bên trong phong thích quần thể trì rũ thuật, người nào không có lam dược nước, lập tức có người vô tư không thiếu tiền hai tay dâng, mà các chiến sĩ cũng đầy đủ cơ không biết sợ tinh thần, chỉ cần là có mục sư người chơi lọt vào công kích. Chiến sĩ mặc dù là hy sinh hết chính mình sinh mệnh đều sẽ đi cứu viện người mục sư này, bởi vì hắn biết, nếu như mục sư cút, kế tiếp chết chính là hắn, nếu như hắn cút, mục sư e rằng còn có cơ hội cứu sống hắn. Ta một bên dê tờ quái vật, chúng ta quét rác đoàn cũng bắt đầu hội báo chiến quả pháp kẻ sĩ tổng cộng rơi mất 3 cái trang bị, khiến người ta có chút thất vọng là, đầu này anh hùng cấp buột không có rơi xuống nhất kiện hồn cấp trang bị, mà là rơi mất 2 kiện linh cấp trang bị cùng nhất kiện kim cương cấp trang bị, linh cấp trang bị theo thứ tự là trong tay nó chiến phủ cùng nhất kiện pháp bảo hung giáp, mà kim cương cấp trang bị thì là một viên pháp hệ nhẫn. Trải qua Lạc Lam giám định sau đó, 3 cái trang bị thuộc tính như sau: ma lang chi giới phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, bảo thạch chức nhận sử dụng đẳng cấp, 165 trụ cột thuộc tính, ma pháp công kích lực 15 ho ho phụ gia điểm số, trí lực 30 ho, mẫn tiệp 30 ho, thể chất 30 ho, giải phong thuộc tính, ma công hạn mức cao nhất 9 ho ho, âm hát độ 4%, ma pháp tất trúng S.U.N.T. 5%, hỏa hệ ma pháp âm hát độ đề thăng 20%, huyết lang pháp bảo phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng. Đẳng cấp, 17 ho trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 550 ho phòng ngự ma pháp lực, 22.000 phụ gia điểm số, trí lực 1.000, mẫn tiệp 1.000, thể chất 1.000, giải phong thuộc tính, lượng máu 35 ho ho, lượng máu 35 ho ho, lượng máu 35 ho ho, lượng máu 35 ho ho, lượng máu 35 ho ho, cuồng lang chiến phủ phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, phủ chú ý sử dụng đẳng cấp, 17 ho trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 32 ho ho, 675 ho phụ gia điểm số, lực lượng 22 ho ho, mẫn tiệp 1.000, thể chất 22 ho ho, giải phong thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 6%, tỷ lệ bạo kích 6%, lượng máu 45 ho ho, lượng máu 45 ho ho, để thăng 25%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích chức nhận thuộc tình vừa ra, rất nhiều ma đạo sĩ ngoạn ra nước bọt đều nhanh chảy đầy, tuy là chiếc nhẫn này chỉ là kim cương cấp phẩm cấp, có thể thánh chiến trung đồ trang sức tỷ lệ rất thật sự là thấp có thể, hơn nữa ma đạo sĩ kỹ năng căn bản cùng đại chiêu, tỷ như hỏa cầu thuật, hỏa diễm địa văn, hỏa long thuật đều là hỏa hệ kỹ năng, cho nên cái giới chỉ này cực kỳ chân quý. Cuối cùng, buồn bực S ao kiếm ca Vân Phong đồng học vô sỉ rượi vực đem nhẫn cầm đi. Còn như bộ giáp mặc áo thì là trang bị như tên, thật đúng là tờ mờ giờ là một kiện huyết trang bị, tuyển cận không nói hai lời. Trực tiếp dựa vực cầm đi cái này huyết trang bị, kể từ đó, phi phàm nhỏ huyết ngưu danh xưng là càng thêm danh xứng với thực. Còn như cuồng lang chiến phủ tẹm này nhưng là nói là bạo huyết nhất thể, là chiến cuồng yêu nhất, huyết diệt, lịch hiểm ác ôn cùng Hồng Diệp chứng kiến chiến phủ này sau đó ánh mắt đều trừng trực, cuối cùng ba người cũng không cào dồn điểm. Huyết diệt lợi tích phân đổi đi cái chuôi này chiến phủ, đồng thời còn hứa hẹn cấp cho lịch hiểm ác ôn cùng Hồng Diệp đi bạo nổ vũ khí. Hai người này mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là buồn không qua đêm, đều là cái loại này người không có tim không có phổi, lại nói bình thường chúng ta bốn đại thương hội cùng nhau săn thú thời điểm, huyết diệt cũng không có bạc đãi quá bọn họ, thường thường là nói là làm. Còn như nhỏ cây ớt, của năng tích phân là dùng đúa trong người chơi cao nhất, coi như là tổng giờ cờ tờ cũng chỉ là đành phải với ta sau đó, vượt lên đầu huyết diệt xếp hạng tứ gia hành hội tên thứ hai. Chủ ý này là bởi vì nàng vì tứ gia hành hội rất nhiều người chơi làm qua cao cấp trang bị, tích phân làm sao lại thấp, thế nhưng nàng dĩ nhiên dương phong cách, tại chính mình búa vẫn là kim cương cấp dưới tình huống bỏ cuộc cơ hội, điều này làm cho Hồng Diệp cùng lịch hiểm ác ôn rất là khó hiểu. Hồng Diệp bình thường cùng nhỏ cây ớt quan hệ rất thân, không khỏi trêu nói, nhỏ cây ớt, ngươi lúc này dương phong cách làm cái gì coi như ngựa đến rồi không muốn. Cho ca ca ta cũng tốt ai nhỏ cây ớt thì nụ cười nhạt nhòa cười, nói một câu cực kỳ phách lối nói, hắc hắc, thứ nhất muội muội ta không thích búa, chỉ thích cây búa, thứ hai mà, ta chờ ca ca bảo cho ta một thân thí luyện trang bị đây, đương nhiên, là bao quát duy nhất vũ khí thí luyện trang bị ta quá sợ hãi, cây ớt, ngươi đủ. Điên cuồng đó ai nhỏ cây ớt cười nói, hắc hắc, ta chính là điên, ca ca ngươi chuẩn bị bắt ta trách bạn chứ ta kiệt kiệt cười cười. Cũng thả một câu điên cùng nói, hừ hừ, ta còn chính là thưởng thức ngươi cái này cuồng kính sông những lời này, ca cho ngươi lộng một bộ linh cấp thí luyện tỏa giáp ám dạ bạch dương không khỏi vào đầu, cái ránh, cái này già không biết xấu hổ lại cờ mở nở bắt đầu hứa nguyện. Hừ hừ, ca ca cho phép nguyện, cái nào một lần không có thực hiện quá cách đó không xa, nhỏ tính đã chạy nhanh đến. Ta nhìn nhỏ tĩnh, cười nói, cực khổ, mệt chết đi chứ. Nhỏ tĩnh xoa xoa mồ hôi trên trán nói, còn tốt, trước cửa hoàng cung đã bị quét sạch, trung tâm truyền tống bên kia cũng yên tĩnh không ít. Trầm Mặc sư tử mượn cơ hội trêu ghẹo nói, Phi ca, ngươi và ngựa của ngươi tử nhóm đừng quá ngoan, thí luyện sáo trang đa đa thiểu thiểu chia cho chúng ta ám giả mấy bộ chứ. Không đợi ta nói chuyện, nhỏ cây ớt liền hỏi ngược lại, sư tử ca, ta hỏi ngươi một vấn đề đi hịp. Muội chỉ mời nói nếu như ngươi ở đây phó bản bên trong tuân gia thực tập hung giáp, ngươi sẽ hảo tâm phân cho chúng ta sao? Nếu như ngươi tuân gia chính mình hành hội nhu cầu độ không cao duy nhất đúa hoặc là duy nhất chiến chủ y, ngươi sẽ suy nghĩ ta và huyết diệt ca sao? Trầm Mặc sư tử vẫn có thể xem là kiêu hùng, trả lời rất là thẳng thắn, hung ác cay độc. Muội chỉ quả nhiên ngay thẳng, đã như vậy, ta đây liền công bằng, nếu như sự tình là xuất hiện ở thành chiến phía trước, ta tuyệt đối sẽ suy nghĩ. Chỉ bất quá, sự kiện này nhất định là phải ra khỏi ở thành chiến sau, cho nên chứ sao vậy ngươi vừa rồi những lời này cũng chính là nhiều lời. Nhỏ cây ớt cười lạnh nói, ngươi Trầm Mặc sư tử bị trách móc, nhất thời không biết nên nói gì. Mà ta lúc này lại dùng một loại phương thức khác thay hắn giải vây, sư tử, nếu như ngươi tuyệt đối ta trước mắt ý tưởng chỉ là vì tứ đại thực tập nói, ngươi không khỏi đánh giá quá thấp ta là tử phi.